Bất Diệt Long Đế, chương 613, Vân Châu xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Hỏa báo quần phía đông có một cái đàn thú, đó là một loại cùng loại kỳ lân quái thú toàn thân bốc hỏa còn có thể phun ra hỏa diễm. Chỉ cần thành niên kỳ lân thú chiến lực đều có thể so quân hầu cảnh, số lượng ít nhất có 100 vạn đầu, vương giả ngược lại là chỉ có 1 đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giả cha đem loại này quái thú mệnh danh là hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân công kích thủ đoạn chủ yếu là dựa vào hỏa diễm, còn có công kích linh hồn. Không sai, hỏa kỳ lân trong mắt có thể bắn ra năng lượng kỳ dị công kích võ giả linh hồn. Cũng may linh hồn của bọn chúng công kích cũng không phải là đặc biệt mạnh, nếu không cái này hơn 1.000 người đi qua đều không đủ hỏa kỳ lân nuốt sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục linh để đại quân tại hỏa kỳ lân địa bàn bên ngoài đóng quân, sau đó để Kha mang bọn người bố trí huyễn trận cùng sát trận. Không có thiên huyễn tộc huyễn trận cùng sát trận, muốn đánh giết hỏa kỳ lân tổn thất sẽ rất lớn. Có thể tưởng tượng một chút mấy vạn con hỏa kỳ lân lao nhanh mà đến, toàn bộ phun ra hỏa diễm, để chiến trường biến thành biển lửa, những cái kia quân hầu cảnh căn bản không chỗ ẩn núp, tổn thất thoáng cái sẽ rất thảm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Kha mang bọn người mang theo rất nhiều vật liệu tới, tại lục linh chỉ dẫn dưới, tại một tòa địa hình rất phức tạp bên trong dãy núi bố trí rất nhiều huyễn trận. Lục Linh chọn sơn mạch này rất không tệ, địa hình kỳ lạ thiên câu vạn khe, bố trí một chút huyễn trận sau để địa hình càng thêm phức tạp. Hơn 1.000 người có thể trốn ở vô số ngọn núi bên trên, hỏa kỳ lân thì sẽ bị huyễn trận lừa dối, ở phía dưới vòng quanh bôn tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, huyễn trận đằng đằng bố trí 10 cách bố trí sau khi thành công Lục Linh vẫn là không có hạ lệnh khai chiến, mà là các loại. Chờ, Kha mang bọn người bố trí sát trận. Cái này sát trận liền nhân hoàng đều có thể vây chết, chỉ cần bố trí thành công, đối phó hỏa kỳ lân tựu hoàn toàn không có áp lực. Tại miệng hẻm núi Kha mang bọn người thành công bố trí viễn cổ sát trận, lần này xe nhẹ đường quen, hao tốn 5 ngày thời gian duy nhất một lần tựu bố trí ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vạn sự đại cắt giả cha bọn người động, dẫn dắt rất nhiều hỏa kỳ lân tới. Những cái kia hỏa kỳ lân tiến vào các loại huyễn trận về sau, tất cả đều biến thành mù lòa cùng kẻ điếc, chỉ có thể ở từng đầu trong hốc núi xoay quanh, hoàn toàn hiện không được dấu ở các đỉnh núi cùng sơn phong bên trong võ giả. Đồ sát trở nên rất nhẹ nhàng, ngay từ đầu các vị nhân hoàng dẫn đội, nhẹ nhõm đồ sát từng mảnh hỏa kỳ lân. Sau đó chậm rãi đi vào quỹ đạo về sau, quân hầu cảnh bọn họ tạo thành từng cái tiểu đội thay phiên ra trận, như thu hoạch lúa mạch đem từng cái hỏa kỳ lân chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đánh giết hỏa kỳ lân tương đối hỏa báo đơn giản hơn, nhưng rất chịu tội. Bởi vì hỏa kỳ lân biết phun lửa, mà lại hỏa diễm còn rất lợi hại, sơ ý một chút toàn thân tựu bị đốt bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần nông tộc ở đây chiến trở nên phá lệ trọng yếu, không ngừng có tổn thương viên đưa đi mới đại bản doanh, thần nông tộc phụ trách trị liệu. Không có thần nông tộc sợ là cái này hơn 1.000 quân hầu cảnh chẳng mấy chốc sẽ biến thành thương binh, nằm tại đại bản doanh vô pháp xuất chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sát trận khởi động dụ dỗ mấy trăm hỏa kỳ lân đi vào thế mà nhẹ nhõm bị sát trận vây chết. Kia mấy trăm hỏa kỳ lân tự giết lẫn nhau chỉ là mấy canh giờ toàn bộ bỏ mình. Thiên huyễn tộc lần nữa đạt được lục linh cùng mấy đại nhân hoàng khẳng định nhớ một đại công. Kha mang Kha Lư bọn người cười đến vui không thể miệng, trước kia tại hoang giới thiên huyễn tộc là hạng chót, chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản bộ, thường xuyên bị còn lại tộc đàn khi dễ. Hiện tại theo lục ly về sau, không nghĩ tới có thể rực rỡ hào quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hết thảy đều bước vào quỹ đạo, lục linh sắp hiện ra tràng quyền chỉ huy giao cho hồ lang, chính mình trở về lục ly bên kia trong sơn cốc bắt đầu tu luyện. Lục Linh là một cái người vô cùng thông minh, nàng rất rõ ràng mưu kế có lẽ có thể dùng yếu chế mạnh, lấy ít thắng nhiều. Nhưng thực lực đạt tới nhất định tình trạng, nhẹ nhõm có thể dốc hết toàn lực tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng là hỏa phượng thiên thai, bản thân độ tu luyện cũng nhanh. Tốt như vậy điều kiện không lợi dụng vậy quá đáng tiếc, hiện tại các phương diện đều rất ổn định, không cần Lục Linh quan tâm, nàng tự nhiên bắt đầu toàn lực tu luyện. Đại bản doanh bên này đều biến thành tu luyện cuồng nhân, trừ phi mệt mỏi không được mới có thể ngã đầu thiếp đi, bình thường đều nuốt năng lượng đan, không ăn không uống, một mực bế quan tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có vô tận linh tài tiếp tế, không ngừng có người đột phá, trong một tháng theo hồn đàm cảnh trực tiếp đột phá đến mệnh luân cảnh giới thiên tài cũng không đủ là lạ. Hoàng giới cùng Bắc Mạc thiên tài con em rất nhiều đều bị đưa vào đây, Bạch gia có một đứa bé niên kỳ chỉ có 13 tuổi, giờ phút này cũng đã mệnh luân cảnh trung kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bạch Hạ Xương ngưng tụ cái thứ 5 mệnh luân, Từ Liên Nhi đã đạt tới bất diệt cảnh trung kỳ, mọi người độ tu luyện đều như tên lửa nhảy lên thăng. Giống như bên ngoài không ra sự tình, cho mọi người dạng này tu luyện, không ngoài 10 năm sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều nhân hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đáng tiếc nhân sinh sự tình, không như ý, 10 phần. 5 tháng sau, một cái đồ gia quân hầu cảnh vào đây, mang đến Vân Châu bên kia tin tức mới nhất. U Châu bên kia ngò ngoe muốn động, phía nam hai thế lực lớn có thể bị thu mua, lúc nào cũng có thể xâm lấn Vân Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Linh trước tiên xuất quan, hỏi thăm một phen hỏa ngục tình huống, biết được hỏa kỳ lân bên kia đã tiêu diệt toàn bộ đến không sai biệt lắm, bên kia một cái kỳ lân vương bị sát trận vây khốn, sau đó bị mấy đại nhân hoàng hợp lực chém giết. Chỉ còn lại hơn 30 vạn đầu hỏa kỳ lân, tiêu diệt toàn bộ xong chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Linh lập tức quyết định lưu lại Hồ Lang cùng đồ gia lão Lục đồ hận mông thần, mang theo còn lại 3 vị nhân hoàng hồi trở lại Vân Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly còn đang bế quan, Lục Linh liền không có cùng Lục Ly cáo biệt, dù sao Lục Ly muốn đi Vân Châu rất nhanh, nàng muốn trở về cũng rất nhanh. Chỉ là để Dạ Cha truyền cáo Lục Ly, nàng hồi trở lại Vân Châu một chuyến, chuyện nơi đây đều giao cho Hồ Lang thống soái. Lục Ly tại nửa tháng sau mới xuất quan, hắn biết được Lục Linh hồi trở lại Vân Châu cũng không để ý, chỉ coi Lục Linh là tùy ý trở về nhìn xem, bởi vì Lục Linh cũng không có nói cho Dạ Cha Vân Châu đã sinh cái gì sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly hỏi thăm thoáng cái hỏa ngục tình huống, lại hỏi thăm thoáng cái Bắc Mạc tình huống, tựu tiếp tục bế quan. Về khoảng cách lần ngưng tụ mệnh luân, thời gian đã trôi qua hơn phân nửa năm, Lục Ly đã liên tục ngưng tụ 2 cái mệnh luân, còn kém 1 cái mệnh luân liền có thể ngưng tụ bản mệnh châu đột phá quân hầu cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sở dĩ trong khoảng thời gian này Lục Ly rất liều mạng, nghĩ đến mau chóng đột phá quân hầu cảnh, dạng này thực lực tổng hợp có thể có rất lớn tăng lên. Đối với phổ thông võ giả tới nói, muốn đạt tới quân hầu cảnh phi thường khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng đối với cấp đại gia tộc tử đệ tới nói, chỉ cần thiên tư không sai, đột phá quân hầu cảnh là chuyện rất bình thường. Tỷ như Cơ Mộng Điềm, Lục Toan Lục Nghê, Dương Hiên bọn người, đột phá quân hầu cảnh phi thường nhẹ nhõm. Lục Ly bây giờ có được vô tận tài nguyên, cùng đại gia tộc tử đệ đã không có gì khác biệt. Hắn là Lục Nhân Hoàng Nhi Tử, là Lục gia trực hệ tử đệ, thiên tư đương nhiên sẽ không chênh lệch, liều mạng tu luyện phía dưới cảnh giới tăng lên nhanh như vậy cũng thuộc về bình thường. Lục Linh tại hơn 2 năm thời gian, còn trực tiếp tăng lên tới quân hầu cảnh trung kỳ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lần nữa qua 2 tháng, Lục Ly chuẩn bị ngưng tụ cái cuối cùng mệnh luân, Hồ Lang đồ hận mông thần lại đột nhiên toàn bộ đi vào đại bản doanh. Bọn hắn nhận được Lục Linh mệnh lệnh muốn toàn bộ trở về Vân Châu. Mông thần là Lục Ly người tự nhiên muốn hỏi thăm Lục Ly, mà lại Hồ Lang bọn người đi, cần Lục Ly tại cái này tọa chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đã xảy ra chuyện gì? Lục Ly trợn mở tròng mắt nhìn thấy Hồ Lang 3 người sắc mặt ngưng trọng liên thanh hỏi. Lục Linh 2 tháng không có trở về, hắn cảm giác Vân Châu xảy ra vấn đề, chỉ là bận rộn ngưng tụ cái cuối cùng mệnh luân, không có hỏi nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, U Châu đại quân xâm lấn, Hồ Lang cũng không có giấu giếm tin tức này, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, hắn thấp giọng giải thích nói. Cơ gia tới một cái lợi hại tiểu thư, U Minh giáo cũng tới một vị công tử. Các nàng đón mộ U Châu phía nam 2 thế lực lớn, U Châu tứ đại thế lực tập kết ngàn vạn đại quân, tại hôm qua theo U Châu ra tiến đánh Vân Châu. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, cách chương.